2. Quyền thuật. Vài năm trôi qua như thế. Và một hôm, trường học tôi đến kỳ nghỉ hè. Thầy dạy kèm tôi, người nổi tiếng như một thầy giáo dạy học, được mời dự tiệc trong làng. Rượu rót tự do và ông uống không can được. Ông đã dắt tôi theo để hầu hạ ông, và tôi cũng trở thành một chú tửu đồ ngà sai trên đường về nhà, lòng đầy quá mộng cuộc đời và tay thiểu nặng những tặng phẩm của thầy tôi. Vì tôi được cho về trước để đem quà về nhà, nỗi sung sướng tràn trề trong lòng thúc giục tôi cất tiếng hát vang, rồi say sưa với tiếng hát của chính mình, nên giọng hát tôi vẫn vui vẻ hân hoan khi đi qua thửa đất nhỏ mẹ tôi đang ở trên đường về nhà thầy tôi. Mẹ tôi đang rang lúa mạch trong nhà, không thể không nhận ra giọng hát tuyệt diệu của tôi. Song bà không tin, vì không thể nghĩ ra tôi có điều gì mà vui vẻ cho cam khi nhìn lại tình cảnh gia đình tôi. Ngay khi mắt bà xác nhận rằng tai nghe đúng, tay phải buông cái kẹp gấp, tay trái bỏ chiếc đũa khuấy, rồi một tay đầy tro than và một tay xách một que củi, bà chạy ra khỏi nhà, ném ngay nắm tro vào mặt tôi không ngần ngại, rồi tiến tới quất que củi túi bụi lên đầu tôi, trong khi cất tiếng gọi người cha đã chết để ông về chứng kiến đứa con trai ông sinh ra chẳng xứng đáng gì, cho đến khi mẹ tôi đột nhiên ngã quỵ xuống ngất đi. Bê ta nghe thấy náo động, chạy tới kêu tôi: "Anh ơi, anh nghĩ gì vậy? Anh hãy làm gì cho mẹ chứ, nhanh lên." Rồi bê ta bật khóc. Việc này cùng với sự đánh đập đã ảnh hưởng tôi trầm trọng. Bê ta và tôi cố gắng cứu tỉnh bà, đập đập vào tay bà để gọi bà. Chẳng bao lâu mẹ tôi tỉnh lại. Bà ngồi dậy mắng chửi tôi đủ điều vì sự vui vẻ của tôi: "Con ơi, có gì vui sướng lắm sao con có thể đến đây ca hát? Đối với mẹ, gia đình chúng ta là gia đình bất hạnh nhất trần gian, và mẹ chỉ biết khóc cho sự khốn cùng của chúng ta." Lúc này cả ba chúng tôi cùng khóc. Rồi tôi nói: "Thưa mẹ, mẹ nói đúng lắm, nhưng mẹ đừng buồn nữa, con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ muốn, con xin thề với mẹ như vậy. Mẹ thích con sẽ làm gì hở mẹ?" Mẹ tôi đáp: "Mẹ thích nhìn thấy con kéo lê xác những kẻ thù trong cát bụi, nhưng điều đó không thể được. Việc kế tiếp hay nhất vẫn là phải đi học quyền thuật, rồi con mới có thể giết được chúng một cách an toàn, nhất là thằng chú con và con thím con, những kẻ đã đối xử với chúng ta một cách thật tồi tệ, và hãy quét sạch tròn ổ, đừng để tên nào sống sót. Hãy cố gắng, nếu con làm được việc đó cho mẹ." Tôi thưa: "Nếu mẹ có thể cho con tiền để trả học phí cho thầy, chắc chắn con sẽ làm được những gì mẹ bảo. Con cũng cần một ít để làm lộ phí và duy trì sự sống." Đó không phải là việc trở ngại với sự quyết định của mẹ tôi, vì người lập tức đổi ngay một nửa thửa đất để lấy một vòng bích ngọc, một con ngựa tơ lông trắng, và còn xoay sở góp nhặt được hai lố thuốc nhuộm bằng rễ cây màu đỏ, hai khối đường đen. Sau đó tôi đem bán những vật này đủ tiền làm lộ phí. Vì thế tôi đã lên ngựa ra đi, và tôi đã ngủ đêm tại lữ quán Tự Hoàn Thiện ở Gung Thang. Nơi đây tôi đã gặp những người khác cùng đường và kết bạn đồng hành với họ. Tôi đã gặp 5 người thanh niên quý phái, tất cả đều có nhiệt tâm muốn học quyền thuật, và chúng tôi đã đồng ý cùng đi với nhau. Nhưng thoạt tiên, mẹ tôi từ xa đến, kéo họ qua một bên để gửi gắm với họ. Tôi chỉ là cậu bé phung phí chi đó, và xin họ vui lòng chiếu cố cho tôi theo đuổi việc học hành và bắt tôi phải luôn luôn học tập. Cùng đi với chúng tôi một quãng đường, mẹ tôi đã cung cấp bia cho chúng tôi ở những trạm nghỉ chân. Nhưng cuối cùng mẹ tôi đã đến lúc phải từ giã chúng tôi. Mẹ tôi đã òa lên khóc nức nở khi từ giã. Bà nói với tôi: "Hãy nhớ hoàn cảnh chúng ta mà học hành cần mẫn nghe con. Con phải là người có đủ sức để trả thù cho hả già và tiêu diệt những kẻ nào đã tàn ác với chúng ta. Những bạn đồng hành với con, họ học tập để kiếm danh vọng. Còn con học gì rất cần thiết. Nếu khi con trở về mà không thể thi triển quyền thuật của con, thì mẹ sẽ tự tử trước mặt con đó." Tôi rất xúc động vì biết mẹ tôi muốn nói gì. Tôi cũng khóc và hứa sẽ làm như mẹ mong muốn, và nói lời từ giã với bà. Dĩ nhiên tôi phải đổi con ngựa tơ và mớ thuốc nhuộm để lấy mấy đồng tiền vàng. Tôi và các bạn đồng hành đã đến nơi vị thầy dạy quyền thuật ở. Tôi dâng lên ông tất cả những gì tôi có, gồm cả bản thân, sự phục dịch để đổi lấy quyền thuật và để đổi lấy thức ăn duy trì sự sống trong thời gian tôi cần để học tất cả những gì tôi cần học. Vị Lạt Ma mỉm cười chấp nhận. Như thế chúng tôi bắt đầu học tập không ngừng gần một năm. Và lúc này, năm người đồng hành rất thỏa mãn với những gì họ đã học được. Họ đã giải tán để trở về nhà sau khi mỗi người đã nhận một chiếc áo tốt làm quà khi học nghề đã thành. Nhưng những gì chúng tôi đã học chỉ là những cái tên nghe rất kêu mà thôi. Tôi không cảm thấy mình đã đạt được mục đích hay cảm thấy mình bước xa hơn mép rìa của môn học. Vì thế tôi quyết định trở lại để xin học thêm. Với mục đích này, tôi đã xếp chiếc áo kỷ niệm mà thầy tôi đã tặng một cách tươm tất để làm lễ vật dâng lại ông. Đó là tất cả những gì tôi phải dâng lên. Tuy nhiên trên đường trở lại nhà thầy tôi đã lượm một ít phân để bón cho khu vườn của ông. Không biết ông đang đứng trong cửa sổ nhìn tôi. Sau này, từ một đệ tử khác mà tôi biết được, ông nói rằng tôi là một người tử tế, thương người và siêng năng như thế nào. Điều này đã khích lệ tôi rất nhiều. Thầy tôi đón tiếp tôi một cách tử tế và hỏi tại sao tôi muốn học nữa. Vì thế, tôi đã trút ra tất cả câu chuyện đau khổ của gia đình tôi. Việc này làm ông rất xúc động vì thương hại, nên ông chấp nhận lời yêu cầu của tôi. Mặc dù ông kể với tôi rằng ông đã từ chối nhiều người giàu có mang những món quà vô giá đến biếu ông để xin học. Tuy nhiên, ông đã cẩn thận phái một đệ tử đến làng tôi để điều tra và xác nhận sự thật câu chuyện của tôi. Khi ông biết chắc chắn về câu chuyện, ông gọi tôi đến và nói rằng: "Trước kia thầy không dạy hết cho con những gì thầy biết, vì thầy không biết con sẽ hành động ngu ngốc hay chính đáng. Nhưng bây giờ thầy bằng lòng truyền hết nghề cho con. Chỉ vì bước kế tiếp con phải đến một học trò cũ của thầy trong thung lũng San Bro. Anh ta vừa là một thầy thuốc, vừa là một giáo sư mật tông. Anh ta thiện nghệ trong việc phóng những cần bão đá và điều khiển chúng bằng các đầu ngón tay. Thầy sẽ viết thư giới thiệu cho con những tặng vật cần thiết và cho con trai thầy dẫn đường. Anh ta và thầy có hiệp ước với nhau. Bất cứ ai đến thầy muốn học những gì có liên quan đến giết chóc phá hoại, thầy sẽ gửi đến bạn thầy. Và bất cứ kẻ nào đến anh ta muốn học cách thức để gây những trận bão đá, anh ta sẽ gửi đến thầy. Như thế, tôi và anh con trai thầy tôi đến nhà vị thầy mới. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách niềm nở với sự vui vẻ lộ trên mặt. Ông ta dạy tôi tự tay dựng một cái am nhỏ thật vững chắc và tôi phải giam mình trong đó để thực tập những bài học. Cái am đã dựng xong, tôi phải mất nửa tháng để học cách phá hoại các vật ở xa. Và lúc chót của thời gian này, tôi đã thấy một ảo cảnh. Trong cảnh có một tiên nữ xuất hiện, đặt dưới chân tôi 35 chiếc đầu người be bét máu. Sáng hôm sau, thầy tôi đến báo có hai người nữa hy sinh, hỏi tôi có muốn giết họ không, vì hai người này là chú thím tôi. Tôi thưa rằng tôi muốn để giành lại cho đến khi tôi đủ sức trả thù những sự đối xử bất công của họ đối với chúng tôi, để tôi có thể được hả dạ khi nhìn thấy cảnh khốn khổ của họ. Vì thế hai người đó được thoát chết một lần. Và bây giờ tôi kể các anh nghe việc trả thù của chúng tôi đã xảy ra như thế nào. Người con trai trưởng của chú thím tôi lấy vợ. Nhiều người khách được mời dự đám cưới đã tụ tập trong nhà. Những người khác còn đang trên đường đến dự. Họ không hăng hái đi dự cho lắm, vì họ là những người có thiện cảm với chúng tôi. Họ đang nói chuyện với nhau về những cơ duyên may mắn của tôi, như việc đã học quyền thuật để trả thù. Họ còn bảo rằng tôi có đủ sức để làm bất cứ việc gì. Chắc chắn đã đến lúc nghiệp báo đến với đôi vợ chồng độc ác kia. Những người này vừa đến nơi thì tôi phóng quyền thuật ra. Và đây là những gì xảy ra trong nhà chú thím tôi. Một chị giúp việc đang từ trong nhà ra giếng xách nước. Khi đi ngang qua chuồng ngựa, thật là một cảnh hãi hùng đối với chị. Thay vì những con ngựa tơ trong chuồng lại là những con nhện to lớn, những con rắn và những con bò cạp. Một con bò cạp khổng lồ có vẻ như muốn kéo ngã cây cột giữa chuồng. Chị hét lên và chính sự sợ hãi của chị truyền đến con ngựa tơ đang buộc dưới nhà. Một con tông mạnh vào cột khiến nó kêu răng rắc. Ngôi nhà sụp đổ tan hoang, vùi lấp 35 thực khách. Thân thể họ nằm bên cạnh những con ngựa đang nghẹt thở trong đống gạch đổ nát. Một đám mây bụi bốc lên. Tiếng xô xát, tiếng kêu la của những người chứng kiến cảnh bi đát trước mắt nổi lên. Họ mang Beta ra tra khảo. Khi nhìn thấy cảnh xảy ra, Beta xúc động gọi mẹ. Mẹ ơi, mau lên đến xem, nhà thím đã sụp đổ tan tành, nhiều người chết ghê quá. Mẹ tôi không tin tai mình khi nghe Beta nói. Bà chạy ra xem, và khi nhìn thấy bên trên nó bị tàn phá, vẫn còn đám bụi mù lơ lửng, mẹ tôi chỉ còn bật lên tiếng hát reo mừng để diễn tả nỗi sung sướng trong lòng bà. Mẹ tôi gọi những người qua đường chứng kiến việc làm của đứa con trai yêu quý nhất của bà và kết thúc bằng những lời này. Ôi, con trai tôi đã cho tôi nhìn thấy cảnh sung sướng biết bao. Ôi, là đại phúc cho tuổi già của tôi. Chắc chắn tất cả những buồn phiền chúng tôi đã được đền bù xứng đáng lắm rồi. Tôi sung sướng làm sao, đã sống để nhìn thấy cảnh hôm nay. Trọn đời tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Bây giờ nghe những lời này, vài người láng giềng nghĩ rằng mẹ tôi đã được vinh quang. Nhưng những người khác cảm thấy rằng như thế là mẹ tôi đã đi quá đà trong việc nhà sập người chết, lại lấy làm hả hê trong lòng, và họ sẽ bắt mẹ tôi tra tấn vì mẹ tôi là một bà già ác độc. Nhưng họ cũng ngại khi họ nhớ lại những gì đứa con trai bà đã làm, và bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tái diễn những việc tương tự như thế nếu có kẻ làm phật lòng hắn. Người ta bảo nhau rằng trước hết phải giết chết tôi đã, như thế mới có thể đem mẹ tôi ra trước hạch hỏi và trừng phạt một cách an toàn. Chú và thím tôi lại thoát chết. Ông dùng hết sức để tấn công mẹ tôi và cố gắng giết mẹ tôi với hai bàn tay của ông. Nhưng ông bị những người trong làng không muốn thấy bất cứ một tai họa nào nữa cản lại. Và họ bảo thẳng với ông rằng ông cũng đáng khiển trách nhiều như bất cứ ai đối với tình cảnh này. Rồi họ chụm đầu vào nhau, lập kế hoạch ám sát tôi. Chính trong lúc ấy, cầu tôi, tức người em trai của mẹ tôi, nghiến mắng mẹ tôi đủ điều bằng những lời nặng nề, vì mẹ tôi đã biểu lộ cảm xúc quá tự do nơi công cộng. Rồi ông bảo mẹ tôi phải ở trong nhà đóng cửa cài then cẩn thận để đề phòng. Chị giúp việc được thoát chết. Trước kia, chị là người giúp việc cho gia đình tôi trong những ngày phát đạt. Chị đã bí mật gửi thư cho mẹ tôi, báo cho bà biết rằng tôi đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm và nhờ mẹ tôi chuyển lời cảnh cáo đến tôi. Rồi mẹ tôi bán nốt thửa đất còn lại và đang nghĩ xem có thể ký thác món tiền cho người nào mang hộ đến tôi. Lúc đó có một người hành cước đến trước cửa nhà mẹ tôi xin ăn. Mẹ tôi bèn mời ông ta ở lại nhà ít ngày để dò xét. Rồi bà quyết định rằng ông ta là người có thể tín nhiệm được trong việc mang thư cho tôi. Vì thế bà tiếp đãi ông ta rất tử tế và tặng ông vài món quà cần thiết. Bây giờ người hành cước đã có một chiếc áo Nhật Bình vải dày đã cũ, cần phải sửa lại nhiều chỗ. Mẹ tôi đem chiếc áo ấy mặn lại lấy lệ, rồi may vàng vào trong một mảnh vải giá. Và trên mảnh giá đó bà may thêm một mảnh vải khác màu đen, rồi thêm một chùm sao trên đó. Mẹ tôi trả lại chiếc áo cho người hành cước và khích lệ ông bằng một món quà xinh xinh, rồi bảo ông mang thư đến tôi khi đã nói rõ chỗ tôi ở để ông tìm. Sau đó mẹ tôi khôn ngoan bảo Beta nói với mọi người rằng người hành cước đã mang thư gửi cho mẹ tôi. Một bức thư dài do chính mẹ tôi giả mạo viết ra. Sau cùng bức thư được gửi đến người em trai mẹ tôi để phô trương cho mọi người biết. Trong thư đó, mẹ tôi làm như tôi viết về những quyền lực của tôi một cách quên quang, dùng những lời đe dọa tất cả những người âm mưu hại chúng tôi. Thực tế, việc này đã làm nguội sự hăng tiết của những kẻ mưu hại chúng tôi. Khi họ sợ hãi, khuyên chú tôi trả lại mẹ tôi phần nhỏ sản nghiệp của tôi. Miếng đất lớn gọi là miếng tam giác Wama khiến mẹ tôi có vật để bán lấy tiền cung cấp cho tôi. Người hành cước sau một hồi tìm kiếm vất vả mới tìm thấy tôi và nói cho tôi lời chào hỏi của mẹ và em gái tôi. Và cùng với bức thư mà lời lẽ trong đó thận trọng đến nỗi nó hầu như hoàn toàn không có nghĩa gì hết đối với tôi, hay ít nhất cũng là phần liên quan đến món tiền cất giấu. Trước tiên, mẹ tôi khen ngợi tôi và kể cho tôi biết về tai họa do tôi gây ra. Kế tiếp, yêu cầu tôi phóng bão đá để phá hoại hoa màu của người đã chúc xấu cho chúng tôi và báo cho tôi biết âm mưu ám hại tôi đang tiến hành. Rồi đến một đoạn thư mà tôi không hiểu đầu đuôi chi cả, viết: "Nếu con cần tiền, hãy tìm đến một thung lũng quay mặt về hướng bắc, ẩn mình dưới mây đen có chòm thất tinh soi sáng. Đến đó, con sẽ tìm thấy 7 người bà con của chúng ta. Họ sẽ cung cấp cho con tất cả những gì con cần. Nếu con không tìm thấy thung lũng, người hình cước này mang thư sống ở đó, chớ hỏi ai khác." Đây là một câu đố rất hay. Tôi không biết gì về thung lũng cũng như những người bà con sống ở đó, mà người hành cước cũng không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến việc đó, mà cũng thấy bí ẩn như tôi. Vì thế, tôi quyết định trình bức thư lên thầy tôi. Ông giảng giải về sự thù hận của mẹ tôi, muốn có những trận bão đá sau khi lòng thù hận đã hả hê. Nhưng ông cũng không rọi được tia sáng nào vào những lời bí ẩn đó. Không như vợ ông, người đàn bà nhanh trí giải đáp câu đố có vẻ dễ ợt. Bà bắt đầu gọi người hành cước, và sau khi khảo hạch ông một chập, bà đốt một ngọn lửa lớn rồi mang bia cho ông uống. Trong khi đùa nghịch, cởi chiếc áo của ông ra và xoay tròn cho chiếc áo bung ra như một căn phòng nhỏ chứa không khí bên trong. Rồi bà lướt nhanh ra cửa, chạy lên thang lầu đến sân thượng. Ở đấy, bà xé toạc miếng vải đen ra và tìm thấy vàng mẹ tôi đã giấu trong đó. Bà may áo lại sau khi đã lấy tiền ra, rồi bà trở xuống trả áo lại cho người hành cước và cho ông ta ngủ trọ lại đêm đó. Khi thấy ông ta đã yên nghỉ, bà gọi tôi: "Thưa bà Ga, thầy cần con." Lúc đi vào phòng thầy, bà đưa cho tôi 7 thẻ vàng. Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi bà làm sao tìm được vàng. Bà nói: "Con ơi, mẹ con là một người đàn bà rất thông minh. Thung lũng quay mặt về hướng bắc là chiếc áo của người hành cước. Vì một thung lũng ở hướng bắc không bao giờ thấy mặt trời, và ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua chiếc áo nhật bình được. Đám mây dĩ nhiên là mảnh vải đen, và chòm thất tinh là 7 ngôi sao thêu trên đó. Mẹ con chỉ bảo cần hỏi tin tức nơi người hành cước là để hướng sự chú ý của con đến ông ta." Bài toán nan giải có vẻ đơn giản với trò chơi trẻ con, mà những người đàn ông chúng tôi cảm thấy bàng hoàng vì sự giải bài đó do sự nhanh trí của một người đàn bà. Thầy tôi nói: "Trực giác đàn bà là câu ngạn ngữ. Đây là một bằng chứng rõ ràng." Vì thế, tôi thưởng cho người hành cước một phần nhỏ thẻ vàng, phần lớn hơn cho vợ của thầy tôi, và dâng lên thầy tôi 3 thẻ với lời yêu cầu ông phải dạy tôi thuật tạo và điều khiển những trận bão đá. Nhưng ông thích gửi tôi trở lại vị thầy trước để học môn này, theo hiệp ước của hai người. Rồi ông cho tôi thư giới thiệu và một chiếc khăn hoàng để tặng vị thầy trước. Khi tôi đến nhà vị thầy trước, ngôi nhà mà tôi chỉ từ giả nó vài tuần trước đây, tôi trình thư, khăn hoàng cổ và dâng lên ông 3 thẻ vàng còn lại. Sau khi ông hỏi về sự thành công trong cuộc thí nghiệm quyền thuật trước của tôi, ông chấp thuận và cho tôi bắt đầu học ngay. Rồi tôi giam mình trong một cái cốc 7 ngày để luyện tập những điều tôi đã học. Cuối ngày thứ 7, mây đen tụ hội, sấm chớp ầm ầm khi tôi chú tâm niệm chú. Nhưng thầy tôi không cho tôi phóng bão đá, chờ đến khi đúng thời cơ cho cuộc phá hoại hoa màu vĩ đại nhất. Vì thế tôi phải chờ cho đến khi những bông lúa mạch no hạt chịu nặng. Cuối cùng ngày đó đã đến, tôi được phép về làng để phóng một trận bão lớn. Cùng đi với tôi là một người bạn học, một người được người ta chú ý đến vì tốc độ chạy nhanh và sức mạnh phi thường của anh ta. Hai chúng tôi ngụy trang thành hai người ăn mày để tránh sự nhận diện và tìm đường riêng hướng về nhà tôi. Trên đường đi, chúng tôi nhìn những thửa ruộng hai bên đường với hoa màu thừa thải. Thực tế, khi chúng tôi đi gần, các bậc trưởng lão trong làng bảo rằng suốt đời họ chưa bao giờ thấy mùa hoa màu nào trù mật như thế. Tất cả mọi người đang đứng chờ gặt từ lâu. Bởi vì số lượng to lớn của hoa màu mùa này, nên người ta cùng chấp nhận một điều luật phụ là mọi người bắt đầu gặt một lượt và không ai được chiếm phần tiền lợi hơn người khác. Ôi, là một đấu trường để tôi phô diễn quyền thuật. Chúng tôi chọn một ngọn đồi leo lên để nhìn xuống cái thung lũng tôi đã biết từ thuở bé, và ở đó tôi đã triều mến đặt những đồ vật chuẩn bị phóng trần bão đá. Rồi tôi bắt đầu niệm thần chú. Không có gì xảy ra cả. Tim tôi ngừng đập. Rốt cuộc không phục thù được sao? Tôi kêu gọi các thần linh và tuôn ra tất cả câu chuyện đau khổ của tôi cho các ngài nghe. Và cuối cùng tôi đập chiếc áo xuống đất, khóc vì buồn khổ, vì những kỷ niệm quá khứ. Ngay lúc đó, những đám mây đen khổng lồ tụ lại. Chẳng bao lâu, trận bão đá đổ xuống trong khi sấm dây ầm ầm và chớp vang tứ phía. Chẳng mấy chốc, những thửa ruộng trở thành bình địa tan thương. Những bông lúa mạch no tròn xinh xắn tả tơi trên mặt đất. Mấy hố dài hiện ra trên sườn đồi vì cơn bão đá xuôi chiều đổ xuống tạo thành những lòng sông. Mưa đập rồi gió cuốn, dần dần bị ướt lạnh. Chúng tôi tìm được một cái hang trên đồi. Chúng tôi chui vào hang và đốt một bụi cây rậm lấy lửa để sưởi ấm và hơ khô quần áo. Trong khi ngồi ở đó, chúng tôi nghe có tiếng của vài người dân bị bão trong khi ra ngoài săn bắn, vọng đến rồi tan đi. Họ định mang cuộc chơi về nhà để dự lễ đầu mùa, ngày lễ mà tất cả mọi người đều tham dự vui mừng. Chúng tôi nghe họ nói: "Hơ, thô ba ga, cái thằng đó là tai họa của xứ này. Có trời mới biết nó giết bao nhiêu người. Và bây giờ hãy nhìn xem mùa màng chúng ta. Ôi tan quan, nếu tụi mình mà chộp được cái thằng đó, phải xé xác nó ra." Khi họ đi ngang qua hang, một người lớn tuổi nói: "Đừng có nói lớn, tôi thấy khói ở trên cái hang đằng kia, không biết ai ở trong đó." Rồi một người trẻ tuổi hơn nói: "Tôi cá đó là thằng Thô Ba Ga, nó không thể thấy chúng ta đâu. Chúng ta hãy chạy về làng tập hợp một toán lính tuần, kéo lên dây hang rồi bắt nó giết đi, kẻo nó gây thêm tai họa nữa." Chúng tôi lắng nghe tiếng chân họ xa dần. Rồi bạn tôi, người có đôi chân chạy rất lẹ và sức mạnh như sư tử, nói: "Anh hãy chạy nhanh lên để tôi giả anh đánh lừa bọn họ." Vì thế chúng tôi hẹn gặp nhau ở lữ quán Tingri. Đã biết tài chạy lẹ của anh ta, tôi không lưỡng lự gì cả về việc bỏ anh ta lại đó. Tôi bắt đầu chạy nhanh. Chỉ tiếc một điều là phải bỏ qua cuộc chuyến thăm thích thú với mẹ và em gái tôi, trong khi họ ở rất gần đó. Vì vết thương chó cắn, tôi đến nơi hẹn trễ. Nhưng khi gặp bạn, anh ta kể cho tôi nghe việc anh ta đã đánh lừa những người đuổi theo anh ta như thế nào. Chạy được một quãng, anh ta dừng lại đợi họ, rồi lại đổ ra chạy nữa. Mỗi khi dừng lại, anh ta dùng lời nói chế giễu họ, làm như anh ta là tôi: "Coi kìa, thằng thứ nhất tấn công tao, tao sẽ dùng bùa chú đánh cho biết tay. Tao rất khả dạ và những người bị tao giết chết và mùa màng bị tàn phá cũng do chính tay tao. Nếu tụi bay không để mẹ và em gái tao yên và đối xử tử tế với họ, tao sẽ giáng họa xuống cả thung lũng thành sa mạc. Tụi bay xem tao làm hay không thì biết." Những lời này làm những kẻ rượt theo anh ta kinh sợ. Họ tưởng anh ta là tôi nên bỏ cuộc rượt đuổi và tù lại một chỗ. Cuối cùng họ quyết định phải can đảm, hay tốt hơn hết chính là thận trọng. Vì thế họ bỏ cuộc và ai về nhà nấy. Mỗi người trách những người kia đã khơi dậy lòng quốc thần của tôi. Anh ta cũng kể cho tôi biết, khi đến lữ quán Tinri, anh ta hỏi tìm tôi. Người chủ quán báo rằng ở đó không ai thấy hình dạng tôi đâu cả. Rồi ông ta thêm: "Những người lang thang như các anh đi đâu chả có chỗ nhậu nhẹt. Nè, đằng kia có đám cưới, sao không nhập bọn với thực khách? Nếu muốn uống, hãy cho tôi mượn cái bát đi." Anh ta nhận sự bố thí tử tế này và tìm đường đến nơi có đám cưới. Đến nơi, người ta đang dọn bữa điểm tâm. Anh ta tìm thấy tôi ở đó và hỏi tôi bị trở ngại việc gì. Vì thế, tôi kể cho anh ta nghe việc bị chó cắn. Anh ta nói: "Không sao." Và chúng tôi tiếp tục đến vị thầy trước của tôi. Ông đã biết rõ chuyện bằng cách dùng quyền thuật của ông. Vì thế, ông ca ngợi chúng tôi ngay trước khi chúng tôi mở miệng nói. Và đó là cách tôi đã nhúng tay vào quyền thuật để làm những việc ác bằng cách trả thù những kẻ thù của tôi. Và vì thế, nhiều xác chết đã được mang đến đặt trước cửa nhà tôi.